chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, không cần cùng ta để tên này. Chương 685, không cần cùng ta để tên này. Lại không thể so tình bạn tình yêu tới đạm, nghĩ vậy chút. Hai người đều có chút trầm mặc, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Người tới, lập tức từ ngoài cửa đi vào hai cái ám vệ tới, tiểu thư. Có gì phân phó, đi Mộc gia, đem Mộc Dương cùng Mộc Phỉ Phỉ toàn bộ cho ta mời đến, là. Tiểu thư, nói xong muốn đi, lại bị Trần Thanh Thanh kêu trụ nói. Từ từ, nếu Mộc Phỉ Phỉ không chịu tới, liền cưỡng chế tính cho ta trảo lại đây. Mộc gia bên kia, ta xong việc sẽ đi nhận lỗi, tốt tiểu thư, ám vệ sau khi rời khỏi. Nạp Lan Y Y trực tiếp trợn mắt há hốc mồm nói. Nha đầu, người muốn làm cái gì? Cởi chuông còn cần người cột chuông. Vấn đề ra ở Mộc Phỉ Phỉ trên người. Vậy từ nàng bỏ ra mặt nàng sẽ không vui. Không ở nhị kỳ trên người chém hai đao xem như tốt đi. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục nàng, hơn nữa. Nàng còn có cái đòn sát thủ ở, bị giam giữ ở Trần gia địa lao A Chiết, hắn đối Mộc Phỉ Phỉ chấp niệm. Rất sâu, thời khắc mấu chốt, làm hắn lên sân khấu trước dùng ôn hòa một chút phương thức nếu Mộc Phỉ Phỉ kia nha đầu chết tiệt. Kia còn không chịu thành thật điểm nhi, vậy chớ nên trách nàng dùng phi thường thủ đoạn, con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn. Dầu, lại bị Nạp Lan Y Y cấp bắt giữ tới rồi, nàng đột nhiên nói. Nha đầu, ngươi thay đổi, a, biến tàn nhẫn, bất quá ta thích, trước kia ngươi. Quá mềm lòng, đối đãi đã từng thương tổn quá người của ngươi, đều có thể tiêu tan, tỉ như Lương Thi Nhan, tỉ như A Long, trước kia nha đầu. Quá thiện lương, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Khả năng trải qua sự tình quá nhiều đi. Nàng cả đời này dường như chú định nhiều tai nạn. Sự tình một đợt lại một đợt, cùng không dứt dường như chuyện này có một nhạc đoạn. Tiếp theo sự kiện nhi lại tới nữa, ai tương đương. Cũng không biết khi nào là cái đầu, đột nhiên hảo tưởng niệm Tư Đồ Phong. Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào, có hay không tưởng nàng, hai người ở ghế lô chờ đợi hơn một giờ. Rốt cuộc, Mộc gia huynh muội tới, Mộc Dương là tự nguyện tới, Mộc Phỉ Phỉ lại là bị trói tới, nàng nhìn đến Trần. Thanh Thanh lúc sau, chửi ầm lên nói, Trần Thanh Thanh, người cái tiện nhân. Hơn phân nửa đêm trói lão nương tới làm cái gì? Mộc Dương nhíu mày nói. Phỉ Phỉ, có chuyện hảo hảo nói, ca. Người rốt cuộc là ca ca ta vẫn là nàng ca ca a. Rõ ràng là nàng sai. Mạnh mẽ đem ta trói lại đây, Mộc Dương lại nói. Nhà đầu tìm chúng ta tới. Khẳng định là có việc nhi. Người ngừng nghỉ điểm nhi đi. Ta càng không, dựa vào cái gì tất cả mọi người hướng về nàng. Này đó cũng coi như, cư nhiên liền ta huyết thống thượng thân ca ca đều hướng về nàng. Nàng Trần Thanh Thanh xứng sao? Phỉ Phỉ, đừng nháo, ta càng muốn, Trần Thanh Thanh, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một công đạo, bằng không lão nương cùng ngươi không để yên, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Nga, cùng ta không để yên. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào cái cùng ta không để yên pháp, dứt lời. Nàng vẻ mặt đạm nhiên một trường phách về phía ghế lô bàn trà, ngay sau đó. Bàn trà đã bị nàng chụp vượt, ở đây mọi người cơ hồ đều bị dọa choáng váng, bao gồm Mộc Phỉ Phỉ. Miệng nàng đều o thành hình tròn, theo bản năng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, ni ma Trần Thanh Thanh khi nào trở nên lợi hại như vậy. Đối mặt Trần Thanh Thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng. Nàng yên lặng cúi đầu. Không hề hé răng, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, Trần Thanh Thanh bắt đầu nói. Mộc Dương, Phỉ Phỉ, ngồi, này vẫn là từ trước tới nay. Trần Thanh Thanh lần đầu tiên dùng như vậy ôn nhu thanh âm. Như vậy khách sáo ngữ khí, kêu nàng, Phỉ Phỉ, Mộc Phỉ Phỉ mặc danh liền có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác nàng thuận. Theo ngồi qua đi, Trần Thanh Thanh đối Nạp Lan Y Y nói. Là lướt. Đi cấp Phỉ Phỉ điểm ly nước trái cây. Còn có Mộc Dương, người uống rượu vẫn là uống nước trái cây, Mộc Dương đạm cười nói. ta đều có thể, kia hảo, ngươi liền bồi ta uống chút rượu đi, Nạp Lan Y Y lĩnh mệnh nói. Tốt không thành vấn đề, ta đây liền đi, Mộc Dương nghe Trần Thanh Thanh muốn uống rượu. Nhíu mày nói, nha đầu, không vui sao, như vậy vẫn còn uống rượu, ân, trong lòng rất khó chịu, vì cái gì chuyện này. Thượng Quan Kỳ, dứt lời, liền nghe thấy Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên kích động nói, không cần cùng ta để tên này. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt viết nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức im tiếng không nói, vừa mới Trần Thanh Thanh kia một trường. Xem như kinh sợ đến nàng, bởi vậy không dám lại lỗ mãng, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Hắn cùng Phỉ Phỉ sự tình, ta trở về nghe là lướt nói qua, hiện tại ta muốn nghe Phỉ Phỉ cái này đương sự trần thuật. Nếu là Thượng Quan Kỳ làm sai, ta tự nhiên sẽ làm hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Mộc Phỉ Phỉ lại nói. Quỳ xuống xin lỗi có ích lợi gì? Ta hài tử liền sẽ trở về sao? Ta vì lung lạc hắn tâm, không tiếc mới 18 tuổi liền cho hắn hư hài tử. Chỉ cầu có thể làm hắn cải tà quy chính, hảo hảo cùng ta sinh hoạt, nhưng ta cuối cùng lại được đến cái gì? Nàng ngay từ đầu, là thật sự tưởng cùng hắn hảo hảo a, nhưng hắn lại thân thủ chôn vùi nàng sở hữu mộng đẹp, đem nàng từ trong địa ngục giải cứu ra tới. Rồi lại thân thủ đem nàng đẩy mạnh địa ngục, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình chính là đem ngươi. Thân thủ đẩy mạnh địa ngục ngươi, đã từng mang ngươi thượng hôm khác đường, Mộc Phỉ Phỉ nâng đầu. Nhìn lên trần nhà, quật cường không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, khóc quá nhiều lần đếm. Nhưng mỗi lần nhớ tới, vẫn như cũ sẽ nhịn không được rơi lệ, nàng muốn đi tìm chết thời điểm. Là hắn nói. Đừng chết, ta cưới ngươi, ta muốn ngươi, khi đó nàng cảm thấy hắn là nàng sinh mệnh một đạo quang minh. Có thể cứu vớt nàng nhân sinh, nàng tưởng hào hào thời điểm. Hắn bên người lại hoa hoa thảo thảo không ngừng, nàng tưởng nỗ lực hoài cái hai tử. Hào hào cùng hắn sinh hoạt, đem hắn tâm cấp kéo trở về, nhưng hắn lại thất thủ đem hài tử lộng không có, nhìn đến nàng này phúc. Muốn khóc lại nhịn xuống không khóc bộ dáng. Trần Thanh Thanh mặc danh có chút đau lòng, Mộc Phỉ Phỉ. Cái này nàng chưa bao giờ để vào mắt quá nữ hài, đã từng đối này chán ghét đến cực điểm, nhưng lại. Cũng là cái thực thật đáng buồn người, nàng ghen ghét chính mình. Ghen ghét đến hỏng rồi bản tính, Mộc Phỉ Phỉ. Người nếu là muốn khóc, liền khóc ra đi, hôm nay ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Chính là tưởng đem chuyện này nền tảng, toàn bộ đều xốc lên nói một lần, sau đó có thể giải quyết liền giải quyết, không thể giải quyết, chúng ta lại xem, Mộc Phỉ Phỉ nước mắt không tự giác theo gương mặt chảy xuống, nàng duỗi tay lau. Một phen, bắt đầu nói, các ngươi mọi người, đều không rõ ràng lắm sự tình ban đầu, trung gian phát triển, sau cuối cùng kết cục, toàn bộ cũng không biết. Các ngươi đều chỉ là nghe cái này nói nghe cái kia nói mà thôi. Chỉ có ta mới biết được, ta chính mình rốt cuộc sống được cỡ nào thống khổ, Mộc Dương nhíu mày nói. Phỉ Phỉ, ngươi không nói người khác như thế nào sẽ biết kia hảo. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi, toàn bộ đều nói cho. Nàng đem sự tình từ lúc ban đầu, ở ghế lô bị hạ dược cùng Thượng Quan Kỳ có một ngày tình bắt đầu nói lên, đến sau lại nàng bị Trần Thanh Thanh trả thù, cảm giác chính mình bạn bè ly thân, không muốn sống nữa, là hắn tự khoe ra bên cạnh đem nàng giải cứu trở về, đến sau lại hắn đáp ứng. Cùng nàng đính hôn, hai người phát sinh quan hệ, toàn bộ đều nói một lần. Hết chương.